Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động nhất vô nhị của nàng chứng minh thành ý chân thành. Một đám quạ đen bay qua, két két, mọi người quả thật muốn té xỉu. Đủ rồi, Tiêu Vũ, đừng có làm loạn nữa. Ta nào có. Tiêu Vũ tỉnh thanh minh, thế cũng bị nàng ta nhìn ra, mỹ ảnh đúng là rất hiểu nàng. Nếu ngay cả gần vương gia cũng đến đây thì tốt thôi, mỹ ảnh trầm giọng nói, quay sang phía Thương Hải Vương. Đại vương, giết bọn chúng cho ta đi, một kẻ cũng không bỏ sót. Ảnh nhi, ngươi nói gì? Giết bọn họ. Thương Hải Vương hoảng hốt, như thể không tin nổi những gì mình nghe thấy. Ba người này đều là những người hết sức quan trọng ở Long Yên, bọn họ tùy tiện dậm chân một cái cũng có thể gây ra động đất. Thương Hải Vương, ngươi thật sự muốn vì một nữ nhân mà khiến hai nước bất hòa sao? Chính Hiên vẫn rất tôn trọng hòa bình, nếu không cần thiết, hắn sẽ không dễ dàng gây chiến tranh. Dù xem xét từ bất cứ góc độ nào thì cũng không có lợi cho dân chúng cả hai bên. Người bây giờ chẳng phải là cũng đang vì một nữ nhân mà dẫn binh tấn công Thương Hải đấy thôi. Mỹ ảnh phản kích. Chấm chỉ là ép các người giao Vũ Tỉnh ra, nếu các người giao ra đây thì chấm đương nhiên sẽ lui binh. Là hoàng đế mà ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được thì hắn lấy gì để phục tiền hạ chứ? Việc này liên quan đến quốc uy Long Yên, chuyện riêng nhưng rất quan trọng. Mỹ ảnh tự biết mình đối lý, quay sang Thương Hải Vương yêu điệu nói. Đại vương, chẳng phải người nói người yêu ta sao? Bây giờ làm chút việc cho ta cũng không chịu. Người căn bản chỉ là dỗ ta thôi. Nếu bây giờ người không giết bọn họ, thì sau này ta nhất định sẽ bị bọn họ giết. Người thật sự muốn nhìn thấy ta chết sao? Bổn vương, hắn sao nỡ chứ? Nhưng những người này không phải những người thường, không thể nói giết là giết được. Thương Hải Vương, người tốt nhất nên hiểu rõ, bổn vương cầm binh đóng biên ngoài cửa khẩu Thương Hải. Chỉ cần một câu nói của bổn vương thì bất cứ lúc nào cũng có thể phá cửa khẩu xông vào. Nếu ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ thì cái giá phải trả chính là toàn bộ đất nước Thương Hải các ngươi. Cần Hiên uy danh vang dội, hắn nói được làm được, Thương Hải Vương không biết phải lựa chọn ra sao. Một bên là phu tử hắn yêu thương, một bên là vương của hắn và hắn nên làm gì đây? Đại vương, người đừng để bị hắn dụ dỗ, chỉ cần chúng ta giết bọn họ thì Long Hiên sẽ như rắn mất đầu. Trong quân đại loạn, chắc chắn không phải đối thủ của nước Thương Hải chúng ta. Nói không chừng, chúng ta sẽ có thể chiếm được Long Hiên Hoàng Triều, trở thành bá chủ thế giới. Mỹ ảnh bắn ra một viên đạn bọc đường cực lớn. Một người nhát gan, không phải chỉ cần người khác tùy tiện nói mấy câu sẽ to gan lên được. Thương Hải Vương vẫn không có gan liều mạng cả bản thân và dân chúng. Nếu hắn giết mấy người Âu Dương Chính Hiên, ở đây các nước khác nhất định sẽ lấy làm cớ, liên minh lại thảo phạt hắn. Hắn sẽ quả bất địch chúng. Ảnh nhi, coi như thôi đi, thả bọn họ đi, chúng ta coi như chưa xảy ra chuyện gì. Đồ vô dụng, mỹ ảnh mắng đẩy hắn ra, cho dù không có sự cho phép của Thương Hải Vương thì nàng vẫn có thể đẩy mấy người Tiêu Vũ Tỉnh bọn họ vào chỗ chết. Mỹ ảnh nhẹ nhàng giơ tay lên, bốn phương tám hướng xuất hiện một đoàn thị vệ trong tay cầm cung tên. Ngay cả phía trên tường thành cũng đứng mấy người, toàn bộ đều nhắm vào mấy người Âu Dương Chính Hiên. Các ngươi đều đi chết đi, bắn! Mỹ ảnh thong thả nói, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt Vô Dạ, nhưng Vô Dạ không thèm nhìn đến nàng dù chỉ là một nửa con mắt. Mỹ ảnh ra lệnh một tiếng, mưa tên điên cuồng bắn xuống thành một lưới tên dài đặc, không một khe hở. Vô Dạ và Cẩn Hiên vội vàng quét sạch những mũi tên đang bay đến. Sau một lúc lâu, những trận tên kéo dài không ngừng nhưng lại không thể làm bọn họ bị thương chút nào. Chính Hiên đẩy Vũ Tỉnh ra phía sau để bảo vệ, vất tay áo phủi đi những mũi tên còn sót, dùng nội lực tạo nên một lưới khí dày và chắc chắn, chân khí tỏa ra bắn những mũi tên kia bay ngược trở về. Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến, rất nhiều người bị mưa tên quay ngược lại bắn trúng, lưới tên xuất hiện một lỗ hổng. Chính Hiên thừa cơ hội này ôm lấy Vũ Tỉnh bay ra khỏi lưới tên, đến tận nơi yếu ớt nhất của trận mưa tên mới buông nàng ra. Tỉnh Nhi, sao rồi? Không bị thương chứ? Chính Hiên cẩn thận kiểm tra xem trên người Vũ Tỉnh có vết thương nào không. Chỉ lo lắng, hắn sơ suất đã đẩy Vũ Tỉnh trúng tên. Tỉ mỉ kiểm tra một lần rồi mới thả nàng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Ta không sao, người mau đi giúp bọn họ đi. Vũ Tỉnh lo lắng nhìn hai người còn đang vật lộn dưới tên. Người đang lo lắng cho bọn họ sao? Chính Hiên vừa mở miệng đã thấy chua, chua đến ngay cả chính hắn cũng không biết. Đúng vậy, ta đương nhiên là lo lắng cho bọn họ, người mau đi giúp bọn họ đi. Vũ Tỉnh thúc giục Chính Hiên, lấy tay đẩy hắn. Không cần ta giúp bọn họ cũng có thể giải quyết được. Nếu bọn họ chết dưới tay mấy tên lính nhỏ nhoi không tên tuổi ở đây thì đúng là chẳng ra làm sao cả. Hắn tin Cẩn Hiên và Vô Dạ sẽ có cách đối phó. Mà kệ, nhiều người vẫn tốt hơn. Tốc chiến tốc thắng, nàng muốn về Long Hiên. Rồi rồi rồi, người phải cẩn thận đấy, ngoan ngoãn ngồi ở đây đừng chạy loạn. Lúc này xung quanh mũi tên bắn tứ tung, nàng mà chạy lung tung thì không được. Ta không phải là trẻ con, nhanh đi đi. Tại sao tất cả mọi người cứ bảo vệ nàng như trẻ con thế chứ? Nàng cũng rất muốn kể vai chiến đấu với bọn họ, nhưng nàng biết bây giờ nàng mà chạy tới thì không những không giúp được bọn họ mà ngược lại còn làm liên lụy. Vì thế, nàng vẫn nên ngoan ngoãn ở đây thì hơn. Chính Hiên bay lên ngọn cây, không chê gió quay ngược chiều, nhắm về phía dưới bắn tên ẩn thân. Bắn tên từ xa trên cao thì được, nhưng ở gần lại vô dụng. Thì vậy thấy hắn từ trên cao lao xuống, đều dởn hết gai ốc. Vài người khiếp đảm, lùi lại thành một đám. Cẩn Hiên và Vô Dạ cũng bay ra khỏi lưới tên, ra sức tàn sát. Lưới tên thùng rỗng kêu to đã không còn sức uy hiếp nữa. Cầm tạc trước Cẩm Vương, Vô Dạ xoay nhanh, kiếm khí hừng hực, cả người lao vút trên cao, trực tiếp nhắm thẳng về phía Thương Hải Vương. Dừng tay, vương của các ngươi đang ở trong tay ta. Vô Dạ quát lớn, kiếm kề trên cổ Thương Hải Vương. Dừng tay! Giọng nói run rẩy của Thương Hải Vương vang lên, cả đám thị vệ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không dám tiếp tục hành động. Vô Dạ, đừng làm hắn bị thương. Mị Ảnh đột nhiên kêu lên ẩn chứa một tia khẩn cầu. Mị Ảnh, ngươi muốn làm gì? Vô Dạ kinh hãi, lần đầu tiên để lộ sắc mặt hoảng sợ. Vô Dạ và Mị Ảnh không hổ là sư huynh sư muội, ngay cả cách làm việc cũng giống nhau như đúc. Từ lúc Vô Dạ khống chế Thương Hải Vương thì Mị Ảnh đã đi trước một bước bắt được Vũ Tình. Ta muốn làm gì chẳng lẽ ngươi không thấy ư? Mị Ảnh kề loan đao trên cổ Vũ Tình, bắt nàng tiến về phía trước. Chính Hiên Cẩn Hiên nhanh chóng bay tới, nhưng vì Vũ Tình nằm trong tay bọn họ nên không dám tiến thêm bước vào. Chính Hiên hận mình lại tính sai lầm lần thứ hai. Sao hắn không nghĩ đến chuyện còn có một Mị Ảnh chưa giải quyết xong sẽ xuống tay với Vũ Tình chứ? Mị Ảnh, ta thả Thương Hải, ngươi thả tiêu Vũ Tình. Vô Dạ lo lắng, Mị Ảnh kích động, sẽ mắc một sai lầm không thể bù đắp. Ha ha, Vô Dạ, ngươi còn không hiểu ta sao? Mị Ảnh ta chưa từng để ý đến tính mạng của bất cứ ai. Thương Hải Vương sống hay chết thì liên quan gì đến ta? Mị Ảnh cười, Vô Dạ không biết gì. Ngươi thật sự không quan tâm ư? Vô Dạ tư thế muốn giết Thương Hải Vương. Ảnh nhi, Thương Hải Vương nhìn về phía Mị Ảnh cầu cứu. Hắn biết trong lòng Mị Ảnh có người khác, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng Mị Ảnh mình cũng có một chút địa vị. Bây giờ xem ra chỉ là tự hắn vọng tưởng thôi. Vô Dạ, ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta. Ta biết quá rõ địa vị của Tiêu Vũ Tình trong lòng các ngươi. Giết một Thương Hải Vương đối với ta chẳng là gì, nhưng giết một Tiêu Vũ Tình, ta nghĩ các ngươi sẽ rất đau lòng chứ gì. Thả Đại Vương ra, nếu không ta sẽ khiến các ngươi phải tiếc nuối cả đời. Mị Ảnh hơi dùng lực, trên cái cổ trắng như tuyết của Vũ Tình lập tức xuất hiện một vết máu. Đừng kích động, chuyện gì cũng từ từ. Chính Hiên và Cẩn Hiên từng bước sợ chọc giận đến Mị Ảnh, trên mặt có đủ loại biểu tình lo lắng, rốt ruột, căng thẳng. Chính Hiên và Cẩn Hiên cứ như những đứa trẻ con bị lạc đường, kích động không biết phải làm sao mới được. Vô Dạ đẩy Thương Hải Vương ra. Mị Ảnh nói rất đúng, tử huyệt của hắn đã bị Mị Ảnh nắm. Hắn không có lợi thế ra điều kiện với nàng, Mị Ảnh không quan tâm đến tính mạng người khác, cho dù giết Thương Hải Vương thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cho Mị Ảnh. Mị Ảnh thả Vũ Tình ra, ta tùy ngươi xử trí. Mục đích cuối cùng của Mị Ảnh là hắn mà. Tùy ta xử trí. Vô Dạ, ngươi thử biết hy sinh. Trong lòng Mị Ảnh thoáng chua. Nàng làm vậy, rốt cuộc có đáng hay không? Lúc bắt Vũ Tình đi, ngay cả tính mạng nàng cũng không để ý. Người đã từng chết một lần như nàng thì sợ gì chứ? Chỉ là nàng không muốn chết hai lần trong tay một người. Nam nhân mà nàng yêu nhất, cho dù phải chết, nàng cũng muốn có một người theo chôn cùng. Mà người đó, không cần phải nghĩ nhiều, chính là Tiêu Vũ Tình. Xuống địa phủ, các nàng sẽ đấu một trận người chết ta sống thật thoải mái. Nàng không tin, mình vẫn sẽ thua. Nếu ta nói muốn người cưới ta thì sao? Mị Ảnh hỏi thử. Nàng biết Vô Dạ rất cố chấp trong tình cảm, hắn sẽ không cưới một nữ nhân mà mình không yêu. Lúc này nàng chỉ hy vọng Vô Dạ cự tuyệt. Ta đã nói rồi, tùy ngươi xử trí. Giọng nói của Vô Dạ vẫn giống như núi băng ngàn năm, khiến cho trái tim Mị Ảnh lạnh giá. Ngay cả bắt ngươi cưới một người mình không yêu mà ngươi cũng đồng ý sao? Đây là chuyện cả đời đấy, Vô Dạ. Ta phải nói ngươi đa tình hay là nói ngươi vô tình hả? hắn đa tình chỉ vì một người, không phải là nàng. Lửa giận của Mỹ Ảnh đột nhiên bùng lên, lực đạo trong tay cũng bất giác mạnh thêm. Vũ Tỉnh đau không kìm được, kêu lên một tiếng. Tiếng kêu đó làm tan nát trái tim cả ba người. Mỹ Ảnh, Mỹ Ảnh, Mỹ Ảnh. Ba người chăm miệng một lời kêu lên, mang theo khẩn cầu, bước về phía trước từng bước. Mà động tác của bọn họ lại giống nhau như đúc, đều là muốn ngăn cản nhưng không dám. Mắt Vũ Tỉnh bắt đầu đỏ lên, mũi cũng cay cay. Nàng cảm thấy hạnh phúc, có ba nam tử yêu nàng như vậy, cả đời này nàng sống không uổng phí. Nàng sống rất vui vẻ, sống một cuộc sống rất đặc biệt. Cho dù bây giờ có phải chết thì nàng cũng nguyện ý. Tầm mắt không ngừng quanh quẩn giữa ba người bọn họ, hạnh phúc của nàng cũng sắp phải bay lên trời rồi. Đừng tới đây, còn tiến lại ta sẽ giết nàng. Mỹ Ảnh lại khá hâm mộ Tiêu Vũ Tình, nàng ta được người khác yêu thương, khiến người khác cam tâm tình nguyện trả giá. Hoàng đế, vương gia Long Hiên không để ý đến tính mạng, đuổi theo đến tận đây vì nàng. Vô Dạ cũng vì yêu Vũ Tình mà đồng ý cưới Mỹ Ảnh. Có lẽ nàng nên nghĩ lại, vì sao nàng không chiếm được tình yêu của Vô Dạ. Nàng hận, hận ông trời bất công, dựa vào cái gì mà nàng vừa sinh ra liền đã bị người ta vứt bỏ. Còn Vũ Tình vừa sinh ra đã được làm thiên kim tiểu thư, nhận hết ngàn vạn sủng ái. Tại sao tất cả mọi người đều yêu nàng, chiều chuộng nàng ta? Nàng cũng muốn được che chở, được yêu thương, nhưng nàng không có được số phận may mắn như Tiêu Vũ Tình. Từ nhỏ đã là đứa trẻ mồ côi, rồi bị huấn luyện thành sát thủ. Nàng chưa từng được thử cảm giác được người khác trân trọng là thế nào. Nàng chỉ thầm muốn có gia đình thôi. Mỹ Ảnh, chuyện gì cũng từ từ nói. Người muốn cái gì chậm cũng đồng ý, chỉ cần người thả tình nhi ra. Hắn không còn là một quân vương cao quý, bây giờ hắn chỉ muốn được cứu vợ mình về. Mỹ Ảnh, bất luận người có điều kiện gì, bổn vương cũng đồng ý, thả Vũ Tình đi. Cận vương mặt lạnh ngàn năm không đổi, lúc này cũng kích động lên. Hắn không dám tưởng tượng, nếu Vũ Tình xảy ra chuyện gì thì sẽ thế nào. Lúc trước nàng trúng độc, bộ dạng của Hoàng Huynh, hắn vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Mỹ Ảnh, tình nhi vô tội. Nàng vô tội, chẳng lẽ ta nên chết sao? Mỹ Ảnh trợn mắt, nàng thực sự cảm thấy mệt mỏi, yêu một người mà phải như vậy, nàng mệt mỏi quá. Không, ngươi không chết. Lúc trước giết ngươi là ta quá xúc động, lẽ ra ta phải bình tĩnh khuyên ngươi mới đúng. Ta thật sự chưa từng muốn giết ngươi. Ta biết tình cảm của ngươi với ta, nhưng... Mỹ Ảnh, tình cảm không thể miễn cưỡng, ta không yêu ngươi. Đây là sự thật, ta chưa từng lừa gạt ngươi, ta vẫn luôn coi ngươi là tiểu sư muội của mình. Vô Dạ khó khăn lắm mới nói nên như vậy. Tiểu sư muội, Mỹ Ảnh lẩm bẩm. Cười đến khuynh quốc khuynh thành, sắc đẹp làm cho người ta tan nát cõi lòng. Nhưng ta chưa từng coi ngươi là sư huynh. Ta đã nói rồi, nguyện vọng lớn nhất cả đời ta là được làm vợ của Vô Dạ. Vì mục đích này mà ta đã làm rất nhiều chuyện. Bây giờ ngươi lại nói với ta rằng tất cả chỉ là công dã tràng ư? Mỹ Ảnh đột nhiên cảm thấy tim mình như bị khoét rỗng. Cũng là nữ nhân, Vô Tình đột nhiên cảm thấy ta có chút đáng thương. Mỹ Ảnh cũng không gây tội ác thay trời gì, mỗi lần muốn giết nàng đều không thành. Ngay cả lần này, bắt nàng cũng không sử dụng hình phạt nào. Có lẽ nàng ta bản tính thiện lương, chỉ là bị hoàn cảnh bên ngoài mà thay đổi. Mỹ Ảnh, yêu một người là mong người đó được hạnh phúc, miễn cưỡng ở bên nhau. Hắn không hạnh phúc thì ngươi cũng sẽ không hạnh phúc, không phải sao? Cần gì phải miễn cưỡng, giành giật lấy hạnh phúc vốn không thuộc về mình. Vũ Tình thử khuyên bảo nàng. Ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Mỹ Ảnh phẫn nộ nói. Có nhiều người yêu ngươi như vậy, ngươi căn bản không cảm nhận được nỗi đau của ta. Ngươi có biết cảm giác khi người yêu không yêu lại người đó như thế nào không? Ngươi có biết cảm giác khi bị người mình yêu giết nó lại ra sao không? Mỹ Ảnh nói, đau đớn rơi nước mắt. Nàng cho dù có mạnh mẽ thế nào thì cũng là một nữ nhân, cũng có mặt yếu ớt. Nói ra có lẽ chẳng ai tin. Nữ nhà đầu khiến nhân sĩ giang hồ nghe thấy đã biến sắc, không ngờ lại chỉ muốn làm một hiển thê lương mẫu. Ta biết cảm giác đó như thế nào. Ta cũng từng bị người mình yêu hiểu lầm, hắn cũng từng cầm kiếm muốn giết ta. Bộ dáng tuyệt tình của hắn làm trái tim ta đau đớn, đau đến mức ta cũng nghĩ ta sẽ chết. Nhưng con người rất kỳ lạ, có đau đến mấy thì chỉ cần qua một thời gian, vết thương sẽ từ từ khép lại. Sinh mệnh con người rất kiên cường. Trên thế giới, không phải cứ không có được một ai đó thì sẽ không sống nổi. Cho dù lúc ấy ta thật sự đã nghĩ, chỉ bằng cứ chết đi thì tốt hơn, cứ tiếp tục sống như vậy. Nếu lúc ấy ta chết, ta sẽ không biết hóa ra có nhiều người yêu ta đến vậy. Vũ Tình nhìn về phía Chính Yên, vẻ mặt có chút ai oán. Trái tim Chính Yên đau đớn như bị ngàn kim đâm. May mà lúc ấy Vũ Tình không đi tìm cái chết, nếu không hắn sẽ phải hối tiếc. Mị Ảnh bỗng có cảm giác như gặp được người cùng lưu lạc nơi chân trời. Ngươi cũng có cảm giác đó ư? Xem ra ngay cả người nhận được ngàn vạn sủng ái cũng sẽ có lúc tan nát cõi lòng. Ông trời hình như vẫn rất công bằng. Có người đã từng nói, khi trời đóng một cánh cửa trước mặt ngươi thì đồng thời sẽ mở cho ngươi một cánh cửa sổ. Nàng đi đến nước Thương Hải liệu có phải chính là một cánh cửa sổ khác hay không? Ừ, thực sự rất đau khổ. Lúc ấy nàng suýt nghĩ rằng mình không còn chịu đựng được thêm nữa. Thương Hải thật lòng yêu thương ngươi như vậy, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với hắn. Nói thật, Vũ Tình không dám chắc chắn, nàng chỉ đang đánh cược, cược cảm giác của chính mình, sâu thẳm trong lòng Mị Ảnh có lẽ còn mềm yếu hơn bất cứ ai. Với những người từ nhỏ không được yêu thương như nàng, thì cái họ cần là một người thật lòng yêu mình, chứ không cần một người lợi hại hay tài giỏi. Đại Vương, Mị Ảnh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thương Hải Vương. Thương Hải Vương cũng đang chân thành nhìn nàng. Một năm nay, Thương Hải Vương đối với nàng ngàn y trăm thuận. Dù yêu nàng chăm sóc, làm gì cũng theo ý nàng. Toàn thế giới chỉ có Thương Hải Vương thật tình trân trọng nàng. Trong khoảng thời gian đó, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp. Nàng thậm chí còn tham luyến, không muốn cảm giác này biến mất. Ảnh Nhi, buông tay đi, hãy trở lại bên bổn vương. Thương Hải Vương dịu dàng gọi nàng, khiến lòng nàng dần dần tan chảy. Trái tim Mị Ảnh dao động từng chút một, tay chậm rãi buông xuống. Mọi người đang muốn thở dài nhẹ nhõm hụt hơi, không ngờ Mị Ảnh lại giơ đao lên kề vào cổ Vũ Tình lần nữa. Nữ nhân này đúng là thay đổi quá nhanh mà. Hoàng thượng, vương gia, các ngươi vừa rồi nói ta có điều kiện gì cũng được đúng không? Đúng. Chính Hiền không chút do dự đáp. Cận vương gia, ta muốn người lui binh. Nước Thương Hải có ơn với nàng, con người nơi đây đối xử với nàng cũng tốt, nàng không thể vì ân oán cá nhân mà làm thương tổn đến bọn họ. Được, chiến tranh có thể tránh thì nên tránh, hắn cũng không phải là người yếu chiến. Hoàng thượng, ta muốn người đồng ý vĩnh viễn sẽ không xâm phạm đến Thương Hải, càng không được trả thù. Trẫm đồng ý, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi xâm chiếm quốc gia khác, hắn đâu phải bảo quân. Cuối cùng, Mị Ảnh nhìn về phía Vô Dạ một cách quyến luyến. Nàng biết Vô Dạ mãi mãi là người mình yêu nhất. Nhưng cái nàng cần là một tình yêu, một gia đình ổn định. Những thứ đó, Vô Dạ không thể cho nàng. Sư huynh, nàng từ bỏ nguyện vọng làm vợ hắn, sau này sẽ đối xử với hắn như sư huynh. Sư muội, Vô Dạ đáp lại. Nàng gọi hắn một tiếng này, chứng tỏ nàng đã bình thường trở lại. Hắn cũng coi nàng là muội muội như trước. Mị Ảnh nhắm mắt lại, ném đao đi. Vũ Tình cảm giác của mình thoải mái rất nhiều, hít vào một hơi thật sâu. Vũ! Cẩn Hiên đang muốn xông lên thì có người đã nhanh hơn hắn một bước, ôm lấy Vũ Tình. Tình Nhi! Chính Hiên ôm nàng thật chặt, hắn sẽ không bao giờ để nàng một mình nữa. Mỗi lần nàng vừa rời khỏi tầm mắt của hắn là hắn lại sợ, cứ lúc nào cũng có thể mất đi nàng. Hình ảnh động lòng người như thế, nhưng lại có một người cố tình không hiểu. Tiểu Hiên tử, ngươi làm sao thế hả? Gần đây ngươi hay xúc động lắm nhé. Cậu ta vừa cảm thấy thoải mái lại bị ngươi ép chặt vào rồi. Gần đây cảm xúc của Âu Dương Chính Hiên hay dao động quá. Khóe miệng của Âu Dương Chính Hiên run rẩy, thật đúng là phá hỏng không khí. Cẩn Hiên đứng bên thực sự rất muốn cười. Chậm không cho ngươi rời khỏi ta nữa. Chính Hiên cố tình lờ đi lời nói phá hoại không khí của nàng vừa rồi, mạnh mẽ nói. Vũ Tình dùng sức đẩy hắn ra. Ta có nói là ta không muốn làm hòa với ngươi sao? Không được, nhất định phải nhân cơ hội này chỉnh hắn, nếu không về sau không còn nữa. Hả? Bọn họ còn chưa làm hòa sao? Chẳng phải mới vừa rồi Vũ Tình cũng không chống cự mà. Vũ Tình, đừng chỉnh Hoàng Huynh nữa, hắn đã đáng thương lắm rồi. Cẩn Hiên thật sự không đành lòng nhìn Hoàng Huynh hắn bị người ta bắt nạt như vậy. Hắn chưa từng thấy bộ dạng xảo quyệt này của Vũ Tình bao giờ. Vô Dạ đi đến bên cạnh Thương Hải Vương, đặt tay Mị Ảnh vào tay Thương Hải Vương, giống như một người cha giao con gái cho con rể mình vậy. Đại Vương, hãy chăm sóc cho sư muội thật tốt. Thương Hải Vương gật đầu, cười nhìn về phía Mị Ảnh. Mị Ảnh cũng mỉm cười lại với hắn. Về phần tình yêu say đắm của nàng với Vô Dạ, nàng sẽ chôn giấu vào chỗ sâu nhất trong lòng. Kết thúc một nỗi băn khoăn, Vô Dạ đi đến trước mặt Vũ Tình. Tuyết. Nụ cười của Vũ Tình cứng lại, nàng không thể ích kỷ như vậy. Nếu nàng đón nhận Chính Hiên thì phải làm sao mới phải với tình cảm sâu đậm của Vô Dạ dành cho nàng đây? Hắn che chở cho nàng một năm, nàng cũng đã từng nghĩ tới chuyện hai người sẽ là một đôi vợ chồng hữu danh vô thực cả đời. Nhưng Chính Hiên vừa xuất hiện đã dễ dàng làm nàng sụp đổ. Nàng đã làm trái lời hứa với Vô Dạ. Nàng đã là một nữ nhân tồi tệ. Dạ, ta... Tuyết, ngươi không cần nói gì cả. Ta hiểu mà, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Vô Dạ xoay người bay đi, hắn vẫn sẽ ở phía sau yên lặng bảo vệ nàng, chỉ là không để nàng phát hiện ra mà thôi, bởi vì như vậy, Vũ Tình sẽ cảm thấy có lỗi. Kiếm của hắn từ nay về sau, chỉ vì một mình nàng mà rút ra, cũng sẽ chỉ vì một mình nàng mà thu về. Dạ, Vũ Tình ngẩng đầu lên bầu trời gọi to, nhưng Vô Dạ không quay đầu lại nữa. Hắn sợ nếu lần này mà quay đầu, thì hắn sẽ không nỡ rời đi. Đến lúc đó, người phải đau khổ sẽ không chỉ có một mình hắn. Vũ Tình áy náy cúi đầu, cả đời này nàng đã định trước phải phụ lòng Vô Dạ và Cẩn Hiên. Tình Nhi, Chính Hiên đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Làm sao vậy? Vũ Tình không hiểu Chính Hiên tại sao tự dưng lại gọi to thế, đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn phát ra ánh sáng mạnh đến chói mắt. Nàng cảm giác cả người mình đang yếu dần đi. Đây là tại sao? Sao nhẫn lại đột nhiên sáng lên, còn phát ra loại ánh sáng nàng chưa thấy bao giờ, chói mắt như muốn nuốt nàng vào vậy. A! Vũ Tình hét to một tiếng, trước mắt một mảnh tối đen. Đây là đâu? Mây trắng bay giống như lần đầu tiên bước vào cảnh trong mơ từ khi Vũ Tình đến Long Hiên. Đã đến lúc rồi, là Ngạo Tuyết, người có thể về nhà. Vũ Tình nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy một bóng người nào, không khỏi chột dạ. Không phải là có ma đây chứ? Nàng bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, cho dù có ma thật thì chắc cũng đâu không đến tìm nàng đâu. Người là ai? Nhanh như vậy mà đã quên ta rồi, đau lòng quá đi, ta là Tùy Phong. Một người nửa trong suốt nhảy mắt xuất hiện trước mặt nàng. Tùy Phong, chính là Tùy Phong đã đưa ta đến đây ư? Sao nàng lại xuất hiện? Muốn đưa ta quay về sao? Rốt cuộc cũng có thể quay về gặp cha mẹ, còn cả Quân và Tiểu Nhu nữa, vui quá đi mất. Đúng đúng, tiểu nữ đúng là Tùy Phong, trưởng quản nhân duyên thời không. Ngươi và Hoàng đế Long Hiên Hoàng Triều, Âu Dương Chính Hiên, kiếp trước có một mối nhân duyên chưa hết. Kiếp này, đưa ngươi về Long Hiên Hoàng Triều để tiếp tục mối tình chưa xong này. Này trần duyên đã xong, ngươi có thể về nhà. Bằng không, ngươi tưởng ta nhảm chán quá nên tùy tiện tìm ai đó xuyên qua trời chắc. Ta rốt cuộc cũng có thể về nhà. Vũ Tình vui mừng nhảy dựng lên. Nếu cho nàng về từ một năm trước, chẳng phải là tốt hơn sao? Tùy Phong này thật đáng ghét. Vũ Tình đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhưng Tùy Phong, Ngạo Tuyết đâu? À, chính là Vũ Tình trước đây ấy. Nàng thế nào, có muốn cùng đổi lại với ta không? Không, chưa tới lúc. Tùy Phong ra vẻ thầm trầm lắc đầu. Nhưng nếu ta cứ thế mà về, thì ở hiện đại chẳng phải sẽ xuất hiện hai lăng Ngạo Tuyết sao? Như vậy rất kỳ lạ, không phải sao? Có gì mà không thể, các người không phải là cùng một người, chỉ là tưởng tượng ra thế thôi. Người có thể nói nàng là chị em song sinh thất lạc. Ngu ngốc, dễ như vậy mà còn bắt ta nghĩ hộ, Tùy Phong lén mắng nàng mấy câu trong lòng. Vậy cũng được sao? Có cái gì mà không được? Tùy Phong trợn mắt. Người rốt cuộc có muốn về hay không hả? Nàng làm trưởng quản nhân duyên thời không này cũng không phải chuyện dễ dàng. Về, đương nhiên là về. Nàng rất muốn gặp cha mẹ, nhưng Vũ Tình rốt cuộc không cười nổi nữa. Nàng nhớ tới người kia, nàng cứ như vậy mà đi, chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Trong lòng lại bắt đầu đau đớn. Tốt, ta bây giờ sẽ đưa ngươi trở về. Chờ một chút, nếu bây giờ ta về, vĩnh viễn sẽ không thể trở lại sao? Đương nhiên, chỉ có cơ hội một lần thôi, ngươi có thể lựa chọn ở lại hoặc trở về. Hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để phải hối hận cả đời. Trong biển người mênh mông, muốn tìm một người mình yêu rất khó. Nàng đã thấy quá nhiều ví dụ, những người quay trở về thế giới vốn có của mình rồi lại hối hận, mà nàng cũng có chức trách của mình, không thể vì tình riêng mà làm trái luật. Mỗi người đều chỉ có cơ hội một lần, nàng không hy vọng Tiêu Vũ Tình cũng gia nhập câu lạc bộ nữ tử độc thân. Ta có thể có một yêu cầu không? Nói đi, chỉ cần không vượt quá chức trách của nàng thì nàng sẽ vui vẻ giúp Vũ Tình. Ta muốn được nhìn thấy Âu Dương Chính Hiên một lần nữa. Lúc này nếu đi, nàng thật sự sẽ không thể trở lại. Trước khi đi, nàng muốn nhìn hắn thật kỹ lần cuối cùng, khắc sâu hình ảnh hắn vào trong đầu. Như vậy sau này, nàng có thể nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong đời mình. Được rồi. Thủy Phong vung tay lên, trong không trung đột nhiên xuất hiện một cái gương lớn như đang chuyển phát tin điện ảnh. Vũ Tỉnh lặng nhìn, trong gương là Chính Hiên đang đặt Vũ Tỉnh trên giường, cầm chặt lấy tay nàng, đôi mắt không hề chớp, ngắm nhìn nàng tựa như muốn hòa nàng vào cơ thể. Hoàng huynh, ngươi đừng sốt ruột, Vũ Tỉnh chắc là quá mệt mỏi nên mới ngất xỉu, ngươi không cần lo lắng. Không, trẫm cảm giác lần này nàng thật sự phải rời xa trẫm. Sự xuất hiện của nàng nằm ngoài dự kiến của trẫm, khiến trẫm trở tay không kịp, nàng tựa như một loại thuốc mê vậy. Trẫm vẫn cảm thấy trước kia nàng không thuộc về nơi này, trẫm luôn lo lắng bất cứ lúc nào nàng cũng có thể ra đi, biến mất khỏi sinh mệnh của trẫm. Nàng vẫn cứ nói muốn trở lại điểm xuất phát lúc ban đầu. Điểm xuất phát của nàng là đâu, là một nơi trẫm không thể biết được. Trẫm sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, rằng trẫm chưa từng có được nàng nên mới ngang ngược nhất quyết giữ nàng lại bên mình như vậy. Hoàng huynh, Vũ Tỉnh là thiên kim của Tiêu đại nhân, sao có thể không thuộc về nơi này? Lời nói của hoàng thượng hắn nghe mà không hiểu ra sao. Không, trẫm luôn có cảm giác này, nhất là lần này nàng thật sự sẽ phải ra đi. Hoàng huynh, có phải người đã nghĩ nhiều quá rồi không? Hoàng huynh nhất định là gần đây quá mệt mỏi nên mới suy nghĩ lung tung. Chính Hiên không để ý tới lời Cẩn Yên, dù sao cũng nói không được, chỉ là hắn cứ có một cảm giác như thế thôi. Hôm nay nó còn rất mạnh. Tỉnh Nhi, ngươi đã nói ngươi chỉ là một người khách qua đường, nhưng ngươi nguyện ý ở lại vì ta, ngươi nói phải giữ lời, không được làm trái lời hứa. Tỉnh Nhi, ngươi tỉnh lại được không? Đừng rời ra trẫm, chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại, muốn trẫm làm gì trẫm cũng làm, đừng rời ra trẫm, trẫm không muốn mất ngươi một lần nữa, ta sẽ điên mất, nếu ngươi không muốn tiến cung cũng không sao, trẫm sẽ không ép ngươi nữa. Ngươi không muốn nhìn thấy ta thì ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi. Ngươi muốn sống những ngày yên bình, ta sẽ theo ngươi. Chỉ cần ngươi đừng đi, Tỉnh Nhi, trở về đi. Trở về được không? Nếu ngươi phải đi, vậy tại sao không đưa ta đi cùng? Hắn không cần làm hoàng đế, hắn chỉ muốn được làm bạn với nàng cả đời. Nam Nhi không phải không biết rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc, quá đau lòng mà thôi. Chính Yên nói xong lại chảy nước mắt. Hình như từ nhỏ hắn chưa từng khóc bao giờ. Giọt nước mắt rơi xuống tay Vũ Tỉnh, nước mắt Vũ Tỉnh cũng rơi theo. Tay nàng còn đang cảm nhận được giọt nước mắt trong suốt của Chính Hiên, rồi cả hơi thở của hắn, sự ấm áp của hắn, trong đó ẩn chứa tình yêu sâu đậm của Chính Hiên dành cho nàng. Chính Hiên thật sự yêu nàng, thật sự có thể từ bỏ ngôi vị hoàng đế để làm một nam nhân yêu một nữ nhân đơn thuần. Như thế, bảo nàng làm sao từ bỏ nơi này được đây? Chỉ nghĩ đến chuyện sau này vĩnh viễn không thể gặp lại hắn nữa, trong lòng Vũ Tỉnh đã không kìm nổi mà run rẩy. Nàng không dám tưởng tượng nếu thực sự vĩnh viễn mà rời xa hắn thì cuộc sống của nàng sẽ như thế nào. Nàng đã từng trải qua một cuộc sống như cái xác không hồn. Đó chính như một năm nay, nàng chưa từng cảm thấy vui vẻ. Đúng vậy, nàng yêu hắn, nàng vẫn yêu hắn như trước, thậm chí còn hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Nàng tin rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm giữa bọn họ rất bền chặt. Lần đầu tiên nàng biết Chính Hiên yêu nàng còn hơn cả yêu bản thân mình, bọn họ sẽ cùng nhau xây nên một tổ ấm hạnh phúc. Đúng vậy, nàng muốn ở lại, nàng không muốn để Chính Hiên một mình cô đơn nơi này, nàng ở thế kỷ 21 cũng sẽ cô đơn. Hai người yêu nhau không nên thế này, bọn họ không phải là phiên bản khác của Ngưu Lang Chức Nữ. Tùy Phong, ta không muốn đi, ta muốn ở lại. Vũ Tỉnh xoay người, nhưng đã không thấy Tùy Phong nữa đâu. Vang vẳng trong không gian chỉ còn một câu nói, hãy nắm chắc hạnh phúc của mình, đừng để nó vụt qua đầu ngón tay. Từ lúc Vũ Tỉnh yêu cầu được nhìn thấy Chính Hiên một lần cuối cùng, nàng đã biết nợ tình duyên của Vũ Tỉnh và Âu Dương Chính Hiên chưa dứt. Nếu thế thì Vũ Tỉnh sao mà đi được. Tiểu Hiên tử, Vũ Tỉnh bỗng nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, cứ như xác chết sống dậy. Chính Hiên ngạc nhiên, lập tức phản ứng lại mà ôm lấy Vũ Tỉnh. Thật tốt quá, nàng không đi, vừa rồi hắn thực sự đang nghĩ nàng đã đi rồi. Cẩn Hiên nhìn thấy Vũ Tỉnh tỉnh lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lén lui ra ngoài. Hắn biết bọn họ lúc này đang cần không gian riêng. Tiếng cười vang khắp nhân gian, những người hữu tình cuối cùng cũng sẽ có được hạnh phúc chỉ thuộc về bản thân họ. Với Vô Dạ mà nói, có thể bảo vệ cho Thiêu Vũ Tỉnh là hạnh phúc của hắn. Còn Cẩn Hiên, hắn cũng rất nhanh sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình.